Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, chê khen nửa nọ nửa kia. Vâng, đa tạ linh sứ đại nhân chỉ điểm. Hai tên hộ pháp tiếp nhận thần cung, hướng Khương Sầm cung kính hành lễ. Lần này bản sứ xạ nhật sự tình, không cần tuyên dương, người khác hỏi, còn xin Nghệ chân nhân đảm đương. Khương Sầm nói, Nghệ chân nhân nói, linh sứ đại nhân xạ nhật mà cứu thiên hạ, tại hạ làm sao có ý tứ mạo hiểm lĩnh công lao này. Khương Sầm nói, bản sứ hạ giới, chỉ vì chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải là muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh. Thực không dám giấu giếm, nếu không phải cái này cửu đầu tất phương nuốt bản sứ Bảo Châu, bản sứ chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bản sứ không muốn tuyên dương, cũng là không muốn tự nhiên đâm ngang, không muốn để cho người khác hiểu lầm bản sứ là ưa thích xen vào việc của người khác lòng nhiệt tình. Ngoại trừ tu kiến phi thăng thông đạo bên ngoài, bản sứ sẽ không tham dự giới này sự vụ khác. Bản sứ biết, bát hoang giới còn có cái khác thượng cổ hoang thú, trong đó có mấy cái hoang thú cũng là hùng bá một phương. Làm hại nhiều năm, các người đều rất muốn mượn cơ trừ bỏ, nhưng bản sứ đã nói trước, bản sứ tuyệt sẽ không đáp ứng thay các người xuất thủ. Vâng, tại hạ minh bạch, Nghệ chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, mời hắn thật là có mời Khương Sầm xuất thủ. Đối phó cái khác thượng cổ hoang thú ý nghĩ, đại ân như đại thù, chém giết một con hoang thú, có thể thắng được người trong thiên hạ khen ngợi, nhưng là người trong thiên hạ yêu cầu, cũng sẽ tùy theo đề cao, trong khi hắn hoang thú làm sằng làm bậy lúc, liền sẽ có người nghĩ, vì cái gì cao nhân kia còn không xuất thủ, vì cái gì không đến giải cứu thương sinh. Nếu là cao nhân tới chậm một bước, thậm chí còn có thể đem đầy ngập oán hận, tái giá đến cao nhân trên thân, cho dù là đem 8 con hoang thú chém giết 7 con, chỉ còn lại có 1 con, cũng sẽ có người phán đoán, vì sao cao nhân không triệt để giết tuyệt hoang thú, phải chăng có âm mưu, phải chăng cố ý không xuất thủ, hoang thú dễ giết, lòng người khó dò. Khương Sầm tại đi sứ hạ giới trước đó, liền đã quyết định, chuyến này chỉ vì chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, tuyệt sẽ không giúp hạ giới tu sĩ làm bất cứ chuyện gì. Nếu không, lấy hắn nhất quán hiệp nghĩa tác phong, khắp nơi bênh vực kẻ yếu, cứu vớt thương sinh, chỉ sợ tự dưng muốn liên lụy không ít ân oán, thậm chí dẫn tới tai họa, chậm trễ chính sự. Khương Sầm lo lắng không phải không có lý, mặc dù hắn nhiều lần cho thấy sẽ không tham dự hạ giới các loại ân oán bên trong, nhưng vẫn là có không ít bát hoang giới tu sĩ, dùng các loại thủ đoạn, hy vọng thừa dịp linh sứ hạ giới trong khoảng thời gian này, có thể mượn nhờ linh sứ chi lực, đối phó man hoang dị thú, thậm chí còn có người cố ý đem lên cổ hoang thú dẫn đến Khương Sầm trước mặt. Tốt câu lên song phương xung đột, Khương Sầm không chút khách khí, phàm là cầu hắn người xuất thủ, trực tiếp lạnh nói cự tuyệt, phàm là thiết lập ván cục buộc hắn người xuất thủ, hắn hoặc là đi thẳng một mạch, lưu lại thiết lập ván cục người đơn độc đối mặt hoang thú, tự ăn quả đắng, hoặc là tìm ra bố cục người, trước mặt mọi người nghiêm trị, lấy giết gà dọa khỉ. Một ngày này, Khương Sầm ngay tại sắp hoàn thành phi thăng thông đạo 4 chu tuần xem. Giám sát phụ cận khí ngũ hành nhưng có biến hóa. Trên đường gặp được một chi từ kim đan kỳ cùng nguyên đan kỳ tu sĩ tạo thành 7-8 người tu sĩ. Đội ngũ, những người này nhìn thấy Khương Sầm, lập tức cung kính thăm viếng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, lơ đễnh tiếp tục tuần sát. Ngay tại hắn quay thân bay qua một sát na, cái này mấy tên tu sĩ lại đột nhiên hướng hắn động thủ. Chớ nói Khương Sầm phản ứng cực nhanh, lấy thuấn di chi thuật tránh đi, coi như hắn không kịp trốn tránh, chỉ bằng những này nguyên đan kỳ, kim đan kỳ hạ giới tu sĩ thần thông, cũng vô pháp trọng thương Khương Sầm. Khương Sầm né tránh về sau, tiện tay bắn ra mấy đạo kiếm khí, phốc phốc âm thanh bên trong, mấy tên tu sĩ ứng thanh bị chảm, thi thể rơi xuống đất, chỉ có một nguyên đan sơ kỳ nữ tu, lưu lại tính mệnh. Đây cũng không phải là Lạc Khương Sầm nhân từ nương tay. Hắn lưu lại một người, chỉ là muốn hỏi một chút duyên cớ. Vì sao hành thích bản xứ? Là người phương nào làm chủ? Kia nữ tu quyết tâm trong lòng, nổi giận nói, bị ngươi hại chết Cao Tham cư sĩ. Chính là gia phụ, lúc trước gia phụ cùng ngươi cùng một chỗ gặp được lưu ly thú. Ngươi vốn có thể đem nó chém giết. Ngươi lại cố ý bỏ mặc, để ra phụ mệnh tang hoang thú miệng hả? Thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Thật có việc này, ngươi vì sao thấy chết không cứu? Nữ tu chất vấn. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng. Lưu ly thú vốn là lệnh tôn dẫn tới, bản xứ vì sao muốn xuất thủ? Nữ tu nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm việc thiện tiến hành. Không phải chuyện đương nhiên a. Tốt một câu chuyện đương nhiên. Khương Sầm cười lạnh, bản xứ hỏi ngươi, ngươi có gia tài bạc triệu, nếu là gặp được dơ bẩn tên ăn mày người, nhưng nguyện bố thí nhất quán. Đương nhiên nguyện ý. Nữ tu không chút do dự, nếu là tên ăn mày kia người được tiền tài về sau vẫn không vừa lòng, nhất định phải ngươi gả cho cùng hắn. Ngươi có chịu không? Nào có như vậy yêu cầu vô lý. Tự nhiên không muốn. Nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, sao là vô lý mà nói? Ngươi đã không muốn gả cho tên ăn mày, lại há có thể yêu cầu người khác một mực đại phát thiện tâm? Bản xứ từ trước đến nay đến bát hoang giới, sở tác sở vi, đối với cái này giới không dám nói là đại ân, nhưng ít ra cũng coi là xuất lực không ít. Các ngươi không đem bản xứ coi như ân nhân đối đãi thì cũng thôi đi, lại khắp nơi thiết lập ván cục, bức bách bản xứ xuất thủ, thậm chí hôm nay hành thích giết tiến hành. Đây chính là các ngươi bát hoang giới tu sĩ báo ân chi pháp. Nữ tu nhất thời nghẹn lời, lấy chuyện hôm nay làm thí dụ, bản xứ giết ngươi là ngươi gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc. Bản xứ không giết ngươi là bản xứ khoan hồng độ lượng, khinh thường cùng tiểu nhân so đo. Giết hay không toàn bằng bản xứ tâm ý. Các ngươi tu sĩ có tư cách gì chỉ điểm bản xứ? Cái này bát hoang giới bên trong man hoang dị thú đông đảo, bằng bản xứ chi lực hoàn toàn chính xác có thể chém giết hơn phân nửa. Nhưng là hoang thú cũng là thiên địa tạo hóa mà thành, tu hành không dễ, cùng bản xứ cũng không cừu không oán. Vì sao bản xứ muốn chém tận giết tuyệt? Cho dù có hoang thú làm hại nhân gian, bản xứ như ra tay giết chi, kia là bản xứ nhiệt huyết tâm địa. Bản xứ nếu không nguyện xuất thủ, các ngươi liền phải đem cừu hận chuyển rời đến bản xứ trên thân a. Lòng người nếu là như vậy, há không dạy người trái tim băng giá? Khương Sầm than nhẹ một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Mấy tháng sau, phi thăng thông đạo tu kiến hoàn tất, Khương Sầm thử trận về sau, xác nhận không sai, liền từ biệt đám người, phá giới mà đi. Vì linh sứ tiễn biệt thời điểm, chúng tu sĩ mặc dù trong miệng đều là cảm kích chi ngôn, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Khương Sầm tại bát hoang giới chờ đợi mấy năm, thời gian không dài, nhưng lưu lại không ít truyền thuyết cùng bình luận. Vị này linh sứ đại nhân bắn chín mặt trời, cứu thương sinh, phá phong ấn, xây thông đạo, đều là ảnh hưởng sâu xa đại ân đại đức. Có thể nói, luận công cực khổ chi lớn, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Thế nhưng là, vị này linh sứ cũng là bọn hắn thấy qua thực lực cường đại nhất tu tiên giả. Chém giết man hoang dị thú là bát hoang giới các tu sĩ ngàn ngàn vạn vạn năm qua tâm nguyện. Linh sứ đại nhân hoàn toàn có năng lực thực hiện. Nhưng mà, vị này linh sứ đại nhân lại ý chí sắt đá. Bất luận như thế nào thăm dò, từ đầu đến cuối không muốn xuất thủ, ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, cơ hồ không lẫn vào bát hoang giới bất kỳ sự vụ. Dù là hoang thú đều chạy vội tới trước mắt, nhưng cũng không đếm xỉa đến. Thế là, có người xưng tụng, có người chửi bới, có người đem hắn miêu tả thành thánh nhân, cũng có người đem hắn miêu tả làm ác ma. Bất quá, Khương Sầm đều đã rời đi bát hoang giới. Những người này tâm tư là cảm ơn vẫn là kết thù, đối với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng chưa từng để ở trong lòng, chỉ là ngẫu nhiên hồi tưởng lại tại bát hoang giới bị hành thích kinh lịch lúc, không khỏi có mấy phần buồn cười, mấy phần trái tim băng giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.